Ta là võ học gia. Chương 31, đóng cửa. Thả Thiết Ngưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, đám người kia nghe Vương Vũ nói vậy. Cả đám đều hừng hực lửa giận, bốc lên tận đỉnh đầu. Người của liên minh huyết sắc vốn đông và mạnh, trước nay vốn rất hùng mạnh trong các game online. Với tính cách của bọn họ, dám động tới người của liên minh huyết sắc, hoàn toàn không cần ngồi lại bàn bạc. Bọn họ đã triển khai việc truy sát khắp thành từ lâu rồi. Bọn họ tìm Vương Vũ nói chuyện. Một là vì thanh danh đệ nhất cao thủ của Vương Vũ. Hai là không muốn đắc tội quá với toàn chân giáo. Cho nên chỉ cần Vương Vũ chịu cúi đầu nhận sai, chuyện này bọn họ sẽ cho qua. Ai ngờ Vương Vũ lại không biết điều như vậy. Muốn hắn tỏ thái độ, hắn lại tặng lại một câu. Muốn cảm ơn thì khỏi cần. Giết người rồi lại còn bảo là khỏi cần cảm ơn. Thằng này rốt cuộc kiêu ngạo cỡ nào. Ngay cả vẻ mặt huyết sắc Tường Vi cũng có phần không chịu nổi. Bèn lôi kéo Vương Vũ. Nói, đại thần Thiết Ngưu, Chiến Kỳ đại ca rất dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi chịu nhận sai, Chiến Kỳ sẽ bỏ qua chuyện này. Chúng ta vẫn qua lại như trước. Có được không? Vương Vũ trừng mắt chất vấn lại. Bảo ta nhận sai. Vô duyên vô cớ ra tay đánh con gái mà lại còn có lý hả? Huyết sắc Chiến Kỳ cố nén giận. Hỏi. Vậy đại thần Thiết Ngưu cảm thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Vương Vũ chỉ vào chim thiên đường. Nói. Rất đơn giản. Bảo tên nhóc này ra xin lỗi bạn của ta. Ta sẽ không truy cứu nữa. Vương Vũ đương nhiên không muốn trở mặt hoàn toàn với huyết sắc Chiến Kỳ. Dù sao bốn cô gái kia còn muốn dựa vào người ta để kiếm cơm. Nhưng Vương Vũ chính là kẻ cứng đầu. Cho là như thế nào thì là thế đó. Vô duyên vô cớ đánh người chính là không đúng. Mặc kệ sau lưng mày có công hội gì. Nếu đã tới đây nói chuyện, chắc chắn không thể thiếu chuyện xin lỗi được. Huyết sắc Chiến Kỳ nghe vậy thì không thể kìm nén được cơn giận trong lòng. Nếu không xin lỗi thì sao? Chấm, Vương Vũ thản nhiên đáp. Vậy người của liên minh huyết sắc khỏi sống trong thành Dư Huy này nữa. Con mẹ nó, ngươi thực sự cho mình là đại thần rồi à? Lúc này huyết sắc Tu La hét lên. Rút kiếm, lao qua bàn, vùng kiếm định chém vào đầu Vương Vũ. Không cho kẻ này kẻ kia sống trong game nữa là câu cửa miệng mà liên minh huyết sắc thường hay nói với người khác. Không ngờ Vương Vũ chỉ là một người mà lại dám ngông nghênh nói lời này. Lúc Vương Vũ tiến vào, huyết sắc Tu La đã bị Vương Vũ khinh bỉ. Bây giờ không nhịn được nên mới ra tay trước. Hừ, Vương Vũ cười khẩy một tiếng. Hắn nghiêng đầu, né tránh thanh kiếm của huyết sắc Tu La. Sau đó nhanh chóng giơ tay phải ra bắt lấy cổ tay huyết sắc Tu La. Vặn một cái thật mạnh. May mắn là đây chỉ là game. Nếu ở hiện thực, tay này của huyết sắc Tu La coi như phế luôn rồi. Huyết sắc Tu La bị vặn tay như vậy, bất giác buông bàn tay đang cầm kiếm ra. Vương Vũ tiện tay vớt lấy thanh kiếm. Giờ kiếm đâm thẳng vào cổ huyết sắc Tu La. 887. Huyết sắc Tu La là chiến sĩ vũ khí. Máu không nhiều lắm. Bị đánh thành vệt sáng trắng ngay tại trận. Tất cả người ngồi đây đều khiếp sợ. Giết chết chỉ trong một chiêu. Mặc dù là giai đoạn đầu của game, chuyện giết ngay lập tức này không phải là chưa xảy ra bao giờ. Nhưng Vương Vũ dựa vào nghề nghiệp võ sư đánh đấm dựa vào liên kích. Sát thương siêu cao này vẫn khiến mọi người phải khiếp sợ. Nên biết rằng huyết sắc Tu La có thể ngồi ở bàn đàm phán này, ắt hẳn là cao thủ tâm phúc của huyết sắc Chiến Kỳ. Thế mà lại không đỡ nổi dù chỉ một hiệp. Điều càng khiến người ngồi đây khiếp sợ là Thiết Ngưu này thật sự dám ra tay với người của liên minh huyết sắc. Lại còn cướp vũ khí từ tay của huyết sắc Tu La. Không phải đồ đạc trong game đều rớt ra sao? Sao lại có chuyện cướp trang bị thế này? Đúng là chưa thấy bao giờ. Người bên huyết sắc Chiến Kỳ đều ngơ ngác cả ra. Bọn họ biết món vũ khí này của huyết sắc Tu La. Đội tinh nhuệ của Liên minh huyết sắc vất vả lắm mới săn được một con boss cấp 15. May mắn sao nhặt được một trang bị như vậy. Vì huyết sắc Tu La là lực lượng chủ chốt nên trang bị này được chia cho hắn ta. Lúc này vũ khí bị tên Thiết Ngưu này cướp mất. Tất cả mọi người đều nén giận lại. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao người chơi chết rồi thì sẽ biến thành vệt sáng màu trắng. Nếu giết hắn xong mà hắn không rớt đồ, rồi hắn lại trốn biệt tích. Đời này khỏi cần lấy lại được. Vương Vũ làm xong, vuốt ve thanh kiếm kia. Nói như chưa gì xảy ra. Ta đã nói với hắn rồi. Có gì thì cứ từ từ mà nói. Hắn lại cứ kích động như thế. Vậy thì đừng có trách ta. Chấm chấm. Cùng lúc đó kênh của toàn chân giáo đã rào rào tiếng ca ngợi. Mẹ nó, chú Ngưu đúng là ra tay thật. Thiết Ngưu hiền đệ quả nhiên đã không phụ sự kỳ vọng của lão phu. Gà con, trả tiền đây. Chó Xuân, con mẹ nó chứ. Ngươi không thể chuyển sang ăn của kẻ khác được à? Người khác đâu có ngốc như ngươi. Lúc này Vương Vũ đột nhiên lên tiếng. Bao Tam, có. Ngươi hẳn là sử dụng được thanh kiếm này nhỉ? Dứt lời, Vương Vũ gửi thuộc tính của thanh kiếm của huyết sắc Tu La lên kênh chat. Ngân Quang nhận, Bạch Ngân, Vật Công, 19, 34, Ma Công, 11, 17, Thần Thánh, có tác dụng khắc chế quái vật hệ hắc ám. Chúc phúc, cộng thêm 5, toàn bộ thuộc tính, cấp độ yêu cầu, cấp 10. Thuộc tính chính của thanh kiếm này cũng tạm tạm. Thuộc tính phụ cũng rất bình thường. Nhưng giai đoạn đầu game hiện giờ trang bị Bạch Ngân rất hiếm. Thanh vũ khí cấp thanh đồng của Bao Tam còn sử dụng suốt từ lúc ở thôn Tân Thủ đến bây giờ. Bao Tam nhìn thuộc tính. Nói, 50.000, chút nữa chuyển khoản cho ngươi. Được, Vương Vũ đáp lại một tiếng. Cầm thanh kiếm ném ra sau người. Dậm. Thanh kiếm cắm lên chiếc bàn bên đội toàn chân giáo. Làm rượu vang ra. Bắn tung tóe lên 5 người kia. Ngươi, khinh người quá đáng. Hành động này của Vương Vũ đã hoàn toàn chọc giận người bên Liên minh huyết sắc. Huyết sắc chiến kỳ cứ tưởng rằng Vương Vũ sẽ dùng thanh vũ khí Bạch Ngân này để ra điều kiện với mình. Ai ngờ tên này lại làm như thế. Tiện tay quăng cho người khác luôn. Lúc này huyết sắc chiến kỳ vẫn còn ôm hy vọng. Bèn quay sang nhìn mấy người vô kỵ và nói. Vô kỵ giáo chủ, Thiết Ngưu là người của toàn chân giáo các ngươi. Việc này ngươi xem có nên đưa ra ý kiến không nhỉ? Vô kỵ cười đáp. Ngươi biết rồi đó. Ta chỉ là mang cái danh giáo chủ mà thôi. Toàn chân giáo bọn ta lại rất dân chủ. Khác hẳn với các ngươi. Bọn họ cũng chẳng nể trọng đại ca là ta đâu. Người bên Liên minh huyết sắc đều mặt mũi đỏ bừng. Chơi game chỉ để cho vui. Nhưng như bọn họ, vào game nhận đại ca. Tự mình làm đàn em của người khác. Hành vi này chỉ có thể miêu tả bằng từ. Đê tiện, vô kỵ lại nói tiếp. Còn nữa, toàn chân giáo bọn ta hành xử. Có bao giờ phải ý kiến ý cò hay giải thích cho người khác đâu. Huyết sắc chiến kỳ giận quá đâm cười. Giỏi lắm, toàn chân giáo quả nhiên ngông cuồng đấy. Huyết sắc chiến kỳ lập tức ra lệnh trong kênh công hội. Bao vây quán rượu, tiêu diệt toàn chân giáo. Người bên Liên minh huyết sắc nhận lệnh, rầm rập ùa vào trong quán rượu. Vì không gian nơi này có hạn, những người khác đều chặn ở cửa. Ký Ngạo thấy nhiều người như vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Mụ nó, người bên Liên minh huyết sắc nhiều thật. Chúng ta chạy không nổi rồi. Danh kiếm đạo tiết cười to. Chấm, không phải ta. Anh đây sẽ bật tiềm hành. Vương Vũ cũng nói. Không bao gồm ta. Chú có con tin này. Vô kỵ vung tay lên. Cả giận quát. Lúc này còn cãi nhau. Xuân huynh, đóng cửa thả Thiết Ngưu. Ok. Xuân Tường là người lớn tuổi nhất toàn chân giáo. Lúc này lập tức thể hiện ra sự đáng tin cậy của bản thân. Chỉ thấy Xuân Tường vung pháp trượng lên. 4 con tiểu quỷ xông tới. Xếp thành một hàng. chặn tất cả người bên liên minh huyết sắc lao vào trong quán rượu lại. Kỹ năng hiếm của thuật sĩ. Triệu hồi tiểu quỷ. Thấy cảnh đó, đám người huyết sắc chiến kỳ đều trợn tròn mắt. Huyết sắc chiến kỳ là thủ lĩnh của một công hội lớn. Tất nhiên đã từng tham gia Glow Beta. Biết rằng ở trong thời gian test đó có một kỹ năng rất biến thái. Có dạo còn bị gọi là bug của game trọng sinh. Bug, lỗi game, chính là kỹ năng triệu hồi tiểu quỷ của thuật sĩ hắc ám này. Triệu hồi tiểu quỷ là kỹ năng cấp 10. Cứ mỗi năm cấp là có thể thăng cấp một lần. Mỗi lần thăng được một cấp là có thể triệu hồi được 2 tiểu quỷ. Mỗi một tiểu quỷ có được 80. Thuộc tính của người thi pháp. Điều này vẫn chưa được coi là biến thái nhất. Điều biến thái nhất phải là mỗi 10 cấp kỹ năng này còn có thể tiến giai một lần. Ví dụ như tiểu quỷ sau khi tiến giai ở cấp 20 là có được 100. Thuộc tính của người thi pháp. Như vậy tính ra, thuật sĩ có kỹ năng triệu hồi tiểu quỷ. Khi lên cấp 20 là tương đương với 7 chọi 1. Giai đoạn Glow Beta, thuật sĩ hắc ám có được kỹ năng này hệt như boss vong linh pháp sư. Mang đám tiểu quỷ tung toành khắp server. Không ai có thể chống lại được. Vì chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự cân bằng của game. Diễn đàn game lập tức nổ tung. May là GM đã trả lời rằng kỹ năng bắc như thế chỉ có một quyển duy nhất khắp cả server. Những nghề nghiệp khác cũng có kỹ năng tương tự. Hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn tìm kiếm. Câu trả lời đó mới chặn được miệng của người chơi. Dù sao may mắn cũng là một phần của thực lực. Dù sao không thể có chuyện mình không có được kỹ năng đó là muốn người khác cũng không có được. Làm như thế là quá vô lý. Nhưng khi thấy 4 tiểu quỷ của Xuân Tường xuất hiện, huyết sắc chiến kỳ thật sự muốn hệ thống xóa luôn nick Xuân Tường đi. Đám cặn bã toàn chân giáo này. Sao cái gì cũng có vậy? 4 tiểu quỷ có 80. Thuộc tính của thuật sĩ. Không được coi là quá mạnh. Chỉ thấy Xuân Tường cười khì khì. Lại vung pháp trượng lên. Không gian trong quán rượu đột nhiên biến dạng. Cùng lúc đó, người chơi bên liên minh huyết sắc chỉ cảm thấy chân như cứng lại. Tất cả đều bị định thân tại chỗ. Kỹ năng cấp 15 của thuật sĩ bẻ cong. Dùng sức mạnh hắc ám tạo ra một không gian giam giữ người ta. Thuật sĩ là một nghề nghiệp khống chế. Đây cũng là kỹ năng chiêu bài của nghề này. Trong không gian hẹp hòi của quán rượu, đám người lao lên trước nhất bên liên minh huyết sắc chính là những nghề nghiệp tanker cận chiến. 4 tiểu quỷ ra sức tung pháp thuật, đánh tới những bia ngắm cố định phía trước. Thi thoảng Xuân Tường lại tung vài độc tới. Khi bị trúng độc, mục tiêu dường như bị bệnh. Tốc độ di chuyển giảm 30. Chỉ một mình Xuân Tường quả thực có thể chặn đám người liên minh huyết sắc lại ở cửa. Huyết sắc chiến kỳ thấy cảnh đó. Làm sao có thể ngồi yên chờ chết? Lập tức lấy vũ khí ra. Vung lên đâm tới Vương Vũ. Huyết sắc chiến kỳ chơi kỵ sĩ trừng phạt. Vũ khí là một cây trường thương. Có câu nói là, dài một tấc mạnh thêm một tấc. Huyết sắc chiến kỳ vốn định bắt nạt Vương Vũ vì hắn tay không. Nhưng Vương Vũ giơ tay bắt lấy trường thương trong tay hắn ta. Nhớ tới vết xe đổ của huyết sắc Tu La. Huyết sắc chiến kỳ sợ quá. Vội vã nắm chặt lấy trường thương. Lập tức rút ra sau. Võ sư không sức lực mạnh bằng kỵ sĩ. Nên Vương Vũ tất nhiên không chơi trò kéo co với huyết sắc chiến kỳ. Hắn khẽ buông tay. Huyết sắc chiến kỳ lại lùi ra sau. Đập vỡ một cái bàn. Vốn định làm màu. Lại mất mặt. Trong lòng huyết sắc chiến kỳ rất khó chịu. Hắn ta đang định đứng dậy xông lên lần nữa. Lại bị ông chủ quán rượu bắt lấy. Đền tiền đi. Mẹ nó. Huyết sắc chiến kỳ đã hoàn toàn suy sụp. Đám người chim thiên đường thấy huyết sắc chiến kỳ bị đánh. Đương nhiên không đứng đó nhìn. Cả lũ ào ào chạy tới như ong vỡ tổ. Một tên đạo tặc trong số đó. Không biết là do nhiều người nên không coi Vương Vũ ra gì. Hay là đầu óc bị chập mạch. Thậm chí còn chẳng thèm tiềm hành. Lao tới liền đâm Vương Vũ. Kết quả hắn ta bị một đòn đá tông ngang của Vương Vũ làm cho biến thành ánh sáng trắng ngay tức thì. Chim thiên đường còn đáng thương hơn. Giờ khiên lên định nện lên đầu Vương Vũ. Gã ta là thành viên cao cấp của công hội. Có vũ khí dự phòng hẳn không phải là bắc. Vương Vũ không thèm quay đầu lại. Chỉ ngược tay nắm lấy cổ họng gã ta. Cứ thế bóp chết gã. Chỉ mới một hiệp, người bên liên minh huyết sắc đã chỉ còn lại 4 mống. Ngoài huyết sắc tường vi và huyết sắc chiến kỳ ra thì còn một cung thủ và một pháp sư nữa. Hai nghề nghiệp đánh tầm xa đã ra xa khỏi chiến trường khi trận chiến vừa bắt đầu. Chia nhau chọn sẵn góc. Một người nhắm bắn, một kẻ niệm chú. A, hai tiếng kêu thảm thiết chợt vang. Hai vệt sáng trắng bay lên. Danh kiếm đạo tiết xuất hiện ở vị trí của tên cung thủ kia. Ký ngạo thì xuất hiện ở chỗ tên pháp sư biến mất. Giờ nắm đấm và nói. Đang quần chiến với nhau mà. Các ngươi lại coi là đơn chiến à? Cách chương.